Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, nhập thất trộm cướp, muốn chui vào nhà khác đi trộm, có hai cái điều kiện tất yếu, trong nhà không ai, ngươi có tiến vào trong phòng phương pháp, Trầm Luyện hơi chút suy nghĩ về sau, xoay người lại đến cửa hàng rèn, cửa hàng chia làm hai bộ phận. Phía trước là bán cửa hàng trải, đằng sau là luyện khí phường. Giao dịch phương thức, lấy vật đổi vật, Trầm Luyện dùng một viên trộm được chó dại răng nanh đổi một cây cá trình điện kim tuyến. Đây là từ nguy hiểm cấp 5 dị thường sinh vật bát chảo cá trình điện tủy sống bên trong rút lấy ra. Có kháng lôi, kháng nóng thuộc tính. Cho dù tại lôi điện cùng nhiệt độ cao hoàn cảnh bên trong, cá trình điện kim tuyến cũng sẽ không dễ dàng hư hao. Rất nhiều trong tủ bảo hiểm lắp đặt cơ quan, phối trí điện cao thế, phổ thông kim tuyến không cách nào đụng vào khóa tâm. Cá trình điện kim tuyến là cách biệt vật chất, có thể kháng trụ điện cao thế xung kích. Thợ rèn học đồ đầy nhiệt tình chào hàng, hắn cho rằng thích hợp nhất, đạo tặc kim tuyến. Trầm Luyện lần này nhịn được trộm cắp xung động, chủ yếu là hắn muốn một cây tốt một chút kim tuyến. Còn có càng quan trọng hơn, hắn rất muốn biết một chút mãng giới luyện khí trình độ. Chúng ta chế tạo vũ khí chủ yếu, vật liệu đến từ dị thường sinh vật. Đẳng cấp phân chia cùng dị thường sinh vật đồng dạng, chia làm nguyên thủy cấp, nguy hiểm cấp, chí mạng cấp, cấp tai nạn, hạo kiếp cấp, diệt quốc cấp, tận thế cấp, đồ thần cấp các loại. Thợ rèn học đồ cười trả lời. Có chút cùng loại cổ giới yêu binh. Trầm Luyện suy nghĩ một chút, hỏi, ta nghe nói Đại Tần Đế Quốc tạo ra được lực sát thương to lớn đạn hạt nhân. Hẳn là về đến đẳng cấp gì? Đạn hạt nhân nha, ân, sư phụ ta nói qua. Cho ăn vỡ bụng cấp tai nạn, chẳng có gì ghê gớm mà ni. Thợ rèn học đồ biểu lộ nghiêm túc, không có biểu hiện ra lòng kính sợ, mà lại, đạn hạt nhân lớn nhất công dụng không phải dùng để sát thương, là phụ trợ tiến hóa. Bức xạ hạt nhân có thể kích thích mãng giới, động thực vật điên cuồng tiến hóa. Đối với cổ sư cũng có trình độ nhất định chỗ tốt. Nguyên lai đạn hạt nhân tại mãng giới giá thấp như vậy, thật cho địa cầu mất mặt. Trầm Luyện không khỏi giật giật khóe miệng, im lặng đến cực điểm, ngửa đầu nhìn sắc trời một chút, có chút âm trầm, tựa hồ muốn mưa. Ta còn muốn một cái túi đựng đồ, hơi mặc về sau. Trầm Luyện thu liễm cảm xúc, khôi phục đến bình tĩnh không lay động tâm cảnh. Bản điếm có bao nhiêu loại túi trữ vật? Tàn bạo chuột túi túi, 12 mét vuông không gian. Khát máu cá sấu miệng, 24 mét vuông không gian. Stella châu nước bụng lớn, 56 mét vuông không gian. Còn có bản điếm tốt nhất, huyệt sư miệng, 99 mét vuông không gian. Thợ rèn học đồ một hơi nói, muốn mua thì mua nhất tốt. Trầm Luyện không sợ đắt, bỏ được dùng tiền, thậm chí có chút tài đại khí thô. Làm đạo tặc đến tiền chính là nhanh. Trầm Luyện hôm qua điên cuồng gây án, kiếm được nồi đầy bồn đầy, không thiếu tiền. Một phen cò kè mặc cả về sau, lấy 6 khỏa đen ngọc trai trao đổi đến huyệt sư miệng. Sau đó, Trầm Luyện đi giết lợn chảy, tìm đồ tể mua hơn 1 cân mọng nước thịt, dùng bao lá sen. Tại này nháy mắt về sau, Trầm Luyện đi tới một mảnh khu dân cư. Nơi này tất cả đều là sắp xếp phòng hộ hình, là một tòa tầng 2 lầu nhỏ phòng thêm cái trước tiểu hoa viên. Có thể ở lại nổi loại này nhà, thuộc về giai cấp tư sản dân tộc. Trầm Luyện đi vào một cái trước cửa sắt, hắn đã quyết định chui vào gia đình này tiến hành trộm cướp. Vì lựa chọn gì nhà này? Bởi vì trong nhà nuôi chó, Vô luận là Vatitie phu nhân, vẫn là giàu vong Kos, đều nuôi dưỡng cỡ lớn chó săn. Lần này nhập thất trộm cắp, không phải là vì tài vật, chỉ là mô phỏng diễn luyện, châm luyện nghĩ như vậy. Bờ môi hạm động, phun ra một đầu kim tuyến, hai chỉ nắm thăm dò vào lỗ khóa. Giây lát về sau, chỉ nghe két xì một thanh âm vang lên, cửa sắt chậm rãi mở. Đúng lúc này, một cái giọt nước rơi xuống trên trán trầm luyện. Hắn ngẩng đầu lên, âm u như mực bầu trời bắt đầu mưa rơi. Chỉ chốc lát sau liền tí tách, mặt đất ẩm ướt, trầm luyện cấp tốc tránh sau khi nhập môn. Gâu gâu gâu, không ngoài sở liệu, chó trong vòng đại hắc cầu vừa thấy được người xa lạ. Lúc này sủa loạn, cho trầm luyện đem hầu bao ném tới. Nhiều chất lỏng thịt lợn rơi đầy đất, lập tức hấp dẫn lấy đại hắc cầu. Tại mỹ thực trước mặt, tất cả ăn hàng đều là một cái đức hạnh. Trầm luyện trực tiếp xuyên qua đình viện, đi vào đường trước cửa phòng, nhẹ buông lỏng ra khóa, cứ như vậy vào nhà, như là tiến vào nhà mình đồng dạng. Nhà chính bên trong xen vào nhau trưng bày kiện kiện đồ dùng trong nhà. Trầm luyện đột nhiên chú ý tới treo trên tường một bức Đại Tần Đế Quốc bản đồ. Đồ tốt, trầm luyện hai mắt mãnh tỏa hào quang. Hắn một mực không biết mình đến tột cùng tại Đông Chi Đại Lục cái gì phương vị. Có địa đồ liền có thể quan sát thiên địa. Chờ chút, Chris nói qua, địa đồ thuộc về hàng cấm, chỉ có quan phủ cơ cấu mới có. Chẳng lẽ chủ hộ là trong nha môn người? Trầm luyện tâm thần run lên, vội vàng mắt nhìn ban công. Còn tốt, hôm nay chủ hộ không có phơi chăn mền, không cần lo lắng chủ hộ trước thời gian trở về. Biên hoang trấn, hào khiếu sơn cốc, biển rộng. Trầm luyện nhìn liếc qua một chút, lúc này mới phát hiện, hào khiếu sơn cốc khác một bên chính là biển rộng, biển bờ bên kia chính là Bắc Chi Đại Lục. Ở trong cách biển rộng gọi Bạo Phong biển rộng, nguyên lai là thành thị duyên hải. Khó trách có nhiều như vậy người ngoại bang. Hàm Dương, Cường Tần Quốc Đô, khoảng cách biên hoang trấn chỉ có 1.800 dặm mà ni. Trầm luyện bấm ngón tay tính một cái, cưỡi phi thuyền, đuổi tới Hàm Dương thành không dùng đến một ngày thời gian. Lấy về lại nghiên cứu đi. Đạo tặc quy tắc đầu thứ nhất, tặc không đi không. Đầu thứ hai, binh quý thần tốt. Trầm luyện khóe miệng một dắt, lúc này thu hồi địa đồ ném vào huyệt sư miệng, ngay sau đó lục tung, đem thứ đáng giá hết thảy quét đi. Nhưng ngay tại hắn tiến vào phòng ngủ thời điểm, trầm luyện đột nhiên giật nảy mình, nằm trên giường một người, trong nhà có người đang ngủ. Trầm luyện toàn thân siết chặt, bất quá hắn nhìn kỹ một chút về sau, chỉ có phúc phúc bật cười. Cái kia căn bản không phải một người, mà là một cái một so một búp bê bơm hơi. Bởi vì trời đầy mây trời mưa, gian phòng bên trong tia sáng ảm đạm. Cái kia búp bê bơm hơi mặc quần áo, nằm ở trên giường, nửa người che kín chăn mền, cùng chân nhân quá mức tương tự. A, đây là ai bạn gái a? Trầm luyện cười hắc hắc, đi tới, đem búp bê bơm hơi cầm lên, xem xét, làm công tinh xảo rất thật, bộ dáng rất xinh đẹp, còn không là bình thường xinh đẹp, có loại chim sa cá lặn hương vị. Trầm luyện ánh mắt hướng xuống, đột nhiên nhìn thấy búp bê bơm hơi kích lồi chữ V chỗ ngực, viết ba cái xinh đẹp tiểu tử, Dương Ngọc Hoàn, chẳng lẽ đây là... Trầm luyện biểu lộ thoáng chốc vô cùng đặc sắc tới cực điểm. Money, cái này chủ hộ, thật mẹ nó biết chơi. Buông xuống búp bê bơm hơi, trầm luyện chợt thấy trên bàn sách có bút mực, nhãn châu xoay động, nở nụ cười. Hào khiếu sơn cốc bên ngoài, đối diện chính là Bạo Phong biển rộng, như chỉ giống như nặng nề mây đen nương theo lấy dần dần mưa lớn thế. Để tòa này Uông Dương đại hải lăn lộn chập trùng, thoáng như rơi vào ma vực. Bến cảng bên trên, mười mấy tên người mặc cường tần màu xanh quan phục quan viên cùng quân sĩ đứng ở trong mưa gió đứng yên, không có người nào bung dù, mặc cho nước mưa rối, gió lớn thổi loạn tóc, bầu không khí cực kỳ trang nghiêm ni sóng lớn ngập trời bên trong. Một chiếc to lớn chiến hạm phá sóng lái tới, Cự Long sắp đến phụ cận, nhìn chăm chú chiến hạm quan viên cùng quân sĩ toàn bộ hoảng sợ biến sắc. Chỉ thấy chiến hạm phía trước trưng bày một cái to lớn vô cùng đầu rồng, chỗ đứt cực kỳ vuông vức, máu me đầm đìa, dường như bị một kiếm cắt ngang chém đầu. Tại trước đây không lâu, so một tòa núi nhỏ còn muốn khổng lồ đầu rồng, đỏ hai con ngươi màu đỏ tựa như là thiêu đốt nham tương, lóe ra dữ tợn sát ý, hung thần ngập trời, khiến người ta vừa nhìn phía dưới khắp cả người băng hàn. Chiến hạm cập bờ, đám người toàn bộ ngửa đầu, hô hấp ngưng trệ, bọn hắn nhìn thấy chiến trên thân hạm phân bố đáng sợ không trọn vẹn. Nhìn qua không biết kinh lịch bao nhiêu thảm liệt ác chiến, như là lão binh áo giáp giống như khiến người nổi lòng tôn kính. Lúc này, ba đạo thân ảnh từ trên chiến hạm rơi xuống tới, một cái dáng người khôi ngô, chừng 40 tuổi nam tử, một đôi mắt hổ không giận tự uy, ánh mắt phá lệ thâm thúy lãnh khốc, toàn thân tràn ra một cỗ hồng hoang mạnh thú giống như uy sát. Phía sau nam tử, đi theo một đôi kim đồng ngọc nữ, chỉ có 7-8 tuổi, lại là thần sắc lãnh túc, cho người ta một loại dị dạng thành thục cảm giác. Các bưng lấy một cái hộp, bái kiến từ đại nhân, đám người cùng nhau quỳ xuống hành lễ. Mắt hổ nam tử khóe miệng một phát, cố nặn ra vẻ tươi cười đến, nói, để chư vị đợi lâu, Từ Mộ chỉ là một giới nhà hàng hải, thân không có quan chức, không đảm đương nổi chư vị đại nhân như thế đại lễ. Từ đại nhân là hoàng thượng khâm định ra biển sứ, quan hàm vinh quý, xa không phải chúng ta có thể bằng. Dẫn đầu một người cất cao giọng nói, thần thái cung kính tới cực điểm, mà ni vị đại nhân này là. Mắt hổ nam tử nhìn một chút người đầu lĩnh, cũng không nhận ra, người dẫn đầu ngẩng đầu lên, cười nói, ty chức là Duyên Hải quận quận trưởng, Ngô Đạt Nghĩa, gặp qua Ngô đại nhân, ta là Từ Phúc. Mắt hổ nam tử nghiêm túc hành lễ, lộ ra rất khách khí, làm phiền Ngô đại nhân vì Từ Mộ chiến hạm chuyển vận tiếp tế. Mặt khác, Từ Mộ còn muốn đi Hàm Dương diện thánh, giao thông công việc còn muốn làm phiền Ngô đại nhân nhiều hao tổn nhiều tâm trí. Ngô Đạt Nghĩa hết sức sợ hãi, liền nói, ty chức nguyện vì Từ đại nhân đi theo làm tùy tùng, xin ngài yên tâm, tiếp tế chuẩn bị sẵn sàng, lập tức liền có thể đưa lên thuyền, có khác một chiếc phi thuyền dừng ở biên hoang trấn, tùy thời có thể xuất phát tiến về Hàm Dương. Tốt, Ngô đại nhân có lòng, diện thánh lúc ta sẽ hướng hoàng thượng nói lại Ngô đại nhân công lao. Từ Phúc mỉm cười ngữ khí thản nhiên nói, câu nói này lại là để Ngô Đạt Nghĩa vui mừng quá đỗi, liền nói, đa tạ Từ đại nhân díu dắt. Từ Phúc suy nghĩ một chút, đột nhiên nói, à đúng, Từ Mộ còn muốn mời Ngô đại nhân giúp một chút, điều tra thêm một cái gọi Trịnh Hòa nhà hàng hải, tư liệu càng kỹ càng càng tốt. Ngô Đạt Nghĩa mắt sáng lên, chắp tay nói, ty chức vậy thì đi làm, mời Từ đại nhân tới trước dịch quán nghỉ ngơi. Hết chương.